Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1198, kiếm của ngươi quá xấu. Cầu thang đá phía dưới trăm trượng, từ ngôn chính bản thân chỗ địa hỏa bên trong, tai một bên chỉ có hỏa diễm phát ra tiếng rít. Trước mắt là một đạo nói từ trên bệ đá ném bên dưới huyền ảo trận văn. Trận văn xuyên thấu qua cầu thang đá. Tại địa hỏa bên trong xoay tròn quay quanh, cuối cùng lại trở về cầu thang đá trận nhãn. Nhìn nửa ngày, Từ Ngôn cũng không nhìn ra những này huyền ảo trận văn hội tụ đến trận nhãn phía dưới có tác dụng gì, bởi vì trận nhãn bên dưới không có cái gì. Trong biển lửa rỗng tuếch, trận văn bỏ sót, vẫn là đại trận sắp sụp đổ bố trí. Trăm mối vẫn không có cách giải. Từ Ngôn lắc lắc đầu. Nhìn không ra trận văn để làm gì, đành phải chuẩn bị trở về. Thân ở địa tâm tinh hỏa bên trong, nhục thân mạnh hơn cũng không thoải mái. Trước khi đi, Từ Ngôn cũng không hết hy vọng. Cách xa một chút nhìn lại, lần này ngược lại là có chút phát hiện. Chữ lưu chuyển xoay quanh trận văn, tại địa hỏa trung tổ thành một cái cự đại chữ. Nhìn tung bay sắc bén, giống như khắc vào trong biển lửa đồng dạng. Vân. Từ trận văn tạo thành vân chữ, để Từ Ngôn nhớ tới nổi danh nhất một vị cường giả, Bắc Thiên Ma chủ Vân Thiên Quân. Ngôn thông thiên địch nhân vốn có, chẳng lẽ lại là ma chủ sở thiết cổ truyền tống trận? Ma tộc muốn tấn công Tây Châu vực. Đạt được cái suy đoán này, Từ Ngôn có chút không thể tưởng tượng. Hắn lung lay đầu, đem cái này suy đoán từ bỏ, bởi vì cũng không thực tế. Dùng khóa vực truyền tống trận đến khởi xướng chiến tranh, cái kia ma tộc đến giàu có tới trình độ nào? Một lần truyền tống chỉ ít tiêu hao một cái linh bảo. Nhìn cái kia cầu thang đá lớn nhỏ, cho ăn bể bụng có thể đứng lên vài trăm người. Cái này muốn truyền tống đến ngàn vạn đại quân, hao phí linh bảo đều phải hàng ngàn hàng vạn. Truyền tống trận tuyệt không phải dùng để phát động chiến tranh. Cái này vân chữ càng giống là một loại tiêu ký, liền như là một số đan đạo mọi người ưa thích tại chính mình luyện chế linh đan bên trên khắc bên dưới tục danh, hoặc là luyện khí cao thủ tại pháp bảo bên trong khắc lên tính thị không sai biệt lắm. Trầm ngâm nửa ngày, Từ Ngôn lấy được kết luận, là một vị nào đó cường giả xa đồ mà đến, tiện tay tại lòng đất mượn nhờ địa hỏa bố trí một tòa to lớn truyền tống trận. Do Ngôn thông thiên còn muốn cổ lão truyền tống trận, tại trong mộng cảnh liền tồn tại. Đối với loại này đồ cổ, Từ Ngôn đại khái phân tích sơ qua cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Thân hình nhất động, một lần nữa bay trở về đến trên bệ đá. Truyền tống trận chỉ có truyền tống năng lực, lại cổ lão cũng không có còn lại tác dụng. Có thể làm một đầu đường lui cũng liền đủ rồi. Về phần là ai kiến tạo, lại có quan hệ gì? Kêu lên a ô, hai người cách xa cầu thang đá. Sau đó không lâu xuất hiện tại vãng sinh động thạch thất ở trong. Nếu là đường lui, tự nhiên càng bí ẩn càng tốt. Không tiếc hao phí linh lực, Từ Ngôn ra cố chỗ này thạch thất bên ngoài cấm chế. Sau đó mới cùng a ô đi ra sơn động. Chờ ở phía ngoài Tiền Thiên Thiên thấy một lần hai người đi ra, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Hồi báo cái này hai ngày thu nhập. Kỳ thực Từ Ngôn tại lúc đi ra đã thấy có tu sĩ tại vãng sinh động bên trong mượn dùng địa hỏa. Từ thúc thúc yên tâm. Chúng ta mua bán sẽ càng ngày càng kiếm tiền. Không chỉ Thương Minh tự đi theo hưng vượng. Chúng ta cũng sẽ ngày vào đấu kim. Hì hì. Đến lúc đó ta muốn rèn đúc một bộ linh thạch giường. Thiên Thiên ngủ ở linh thạch lên. Tiền Thiên Thiên vẫn là một bộ tham tiền bộ dáng. Nhấc lên tiền liền nửa điểm cà lăm đều không có. Từ Ngôn bất đắc dĩ lung lay đầu. Nói, ngươi toàn quyền phụ trách đi. Ta muốn trở về tông môn. Ngươi có muốn hay không cùng ta trở về? Hiện tại quyết định, nghe xong về tông môn Tiền Thiên Thiên lập tức dao động đầu. Nói cái gì cũng không muốn trở về đi. Từ thúc thúc hôm nay liền đi à? Muốn, nếu không sáng mai tại lên đường đi. Hôm nay trong phường thị có một trận thật náo nhiệt buổi đấu giá. Nghe nói có 10 phần quý giá bảo bối đấu giá, dẫn tới nguyên anh cường giả bất kể kỳ số. Tiền Thiên Thiên kiểu nói này, Từ Ngôn có chút hiếu kỳ lên. Không đợi hỏi thăm, Một bên AO nói chuyện trước. Cái gì bảo bối? Ăn ngon à? Tựa như là cường giả yêu tộc xương cốt loại hình đồ vật. Không, không, không thể ăn. Tiền Thiên Thiên vội vàng khoát tay. Bán đấu giá đồ vật nhất định là tử vật. Chết đi đã lâu yêu tộc xương cốt. Sao có thể ăn đây? Xương cốt. Xương cốt bên trên không có thịt à? AO lưu luyến không rời truy vấn lấy. Nước miếng chảy ròng. Loại trình độ nào yêu tộc cốt? Thế mà khả năng hấp dẫn nguyên anh cường nhân. Từ Ngôn đem AO đuổi tới một bên. Khẽ nhíu mày hỏi. Cái này cũng không biết. Bất quá nghe người ta nói. Có thể là hóa vũ yêu tộc xương cốt. Tiền Thiên Thiên nhỏ giọng nói. Câu này hóa vũ cốt nghe được Từ Ngôn mắt sáng lên. Luyện thể kỳ công hiệp thiên hạ có thể đem mạnh mẽ xương cốt luyện hóa đến tự thân. Coi như không cần đến hóa vũ cốt. Còn có Long Thiệt Cung đâu. Thiên Thạch Tiễn coi như một chi. Mà lại hiên viên tiết xương cột sống cần không ngừng cường hóa. Nếu như có thể đạt được hóa vũ cốt. Loại cơ hội này Từ Ngôn không muốn bỏ qua. Hôm nay bắt đầu buổi đấu giá. Từ Ngôn hỏi một câu. Đêm nay bắt đầu. Từ thúc thúc yên tâm. Ra trận vé vào cửa cùng vị trí đều bao tại Thiên Thiên trên thân. Ngài ngay tại trà trải bên trong uống trà nghỉ ngơi liền thành. Tiền Thiên Thiên đảm nhiệm nhiều việc nói. Hắc hắc cười không ngừng. Buổi tiếp Từ Ngôn quay trở về đầu ngựa phường thị. Trà trải bên trong. Mua được đại lượng thức ăn về sau. AO rốt cục vui vẻ. Chờ hắn Hồ Cật Hải nhét ăn no rồi bụng. Đã trên ánh trăng bên trong thiên. Phường thị buổi đấu giá liền thiết lập ở lớn nhất quán rượu Minh Khê Lâu. Đêm nay Minh Khê Lâu bên ngoài có thể xưng ngựa xe như nước. Người người nhốn nháo. Rộng lớn trong đại sảnh tâm dọn lên cao nửa trượng sàn gỗ. Chung quanh bàn rượu đều bị rời đi. Chỉ còn bên dưới cái ghế bị bày đầy sàn gỗ bốn phía. Cái ghế sau một bên còn có rảnh rỗi. Đêm nay muốn ngồi tại vị trí trước tham dự buổi đấu giá. Cần giao nộp 3 khối linh thạch. Mà đứng tại ghế dựa sau một bên thì chỉ cần 1 khối linh thạch. Vé đứng vé ngồi phân chia. Cũng không biết có phải hay không Tiền Thiên Thiên cho Minh Khê Lâu ra chủ ý. Ngoại trừ đại sảnh, lầu 2 lầu 3 phòng đều bị công khai ghi giá. Thấp nhất muốn 100 linh thạch một gian. Đắt nhất muốn 500 linh thạch một gian. Chỉ đưa tặng một bình linh trà. Muốn thịt rượu. Cần khác giao linh thạch. Một lần buổi đấu giá. Không chỉ rút thành vật phẩm đấu giá. Còn bán vị trí. Minh Khê Lâu sinh ý xem ra hoàn toàn chính xác bất phàm. Có thể làm đến mức độ như thế. Xem như người tài rồi. Từ Ngôn cùng AO ngồi tại lầu 2 một chỗ trong phòng. Trên mặt bàn có rượu có đồ ăn. Tiền Thiên Thiên thị nữ đồng dạng thỉnh thoảng rót rượu thêm đồ ăn. Lộ ra 10 phần nhu thuận. Chỉ bất quá lúc thỉnh thoảng nhìn một chút lâu bên dưới sàn gỗ ánh mắt. Có vẻ hơi lo lắng mà mong đợi. Vô sự mà ân cần. Nói đi, ngươi coi trọng cái gì vật phẩm đấu giá. Từ Ngôn xem sớm ra cái này nha đầu không thích hợp. Này lúc điểm ra, nghe được Tiền Thiên Thiên hiếm thấy mặt xia đỏ lên. Ta có thể mua được. Một cái lấy 100 năm cổ ngọc luyện chế cực phẩm pháp khí. Ta nhất định mua lại. Tiền Thiên Thiên nói cầm bốc lên tay nhỏ. Trầm giọng nói, nếu là mua không nổi. Từ thúc thúc nhớ kỹ mượn ta điểm linh thạch. Một câu mượn điểm linh thạch. Để Từ Ngôn không biết nên khóc hay cười. Cực phẩm pháp khí mà thôi. Ta đưa ngươi một cái cũng chính là. Nói Từ Ngôn từ thiên cơ trong phủ lấy ra một cái năm đó chính. Mình dùng trường kiếm. Tại cực phẩm pháp khí bên trong tuyệt đối với sắp xếp thượng đẳng. Thân kiếm đỏ thẫm. Tựa như ẩn chứa máu tươi của địch nhân. Oa, cực phẩm pháp khí. Thật sự cho ta, Tiền Thiên Thiên cao hứng đến khoa tay múa chân, vội vàng bồng bềnh vạn phúc, nói, Thiên Thiên cảm ơn từ thúc thúc, một cái pháp khí mà thôi, Từ Ngôn còn không để vào mắt, đừng thuyết pháp khí, pháp bảo hắn cũng có thể đưa nổi, khẽ cười cười, khoát khoát tay ra hiệu không tính cái gì, lúc này buổi đấu giá đã bắt đầu, theo từng kiện vật phẩm đấu giá xuất hiện. Trong đại sảnh bầu không khí cũng càng phát ra nhiệt liệt. Từ, Từ Thúc Thúc đừng quên mượn ta điểm linh thạch a. Bắt đầu đấu giá ta cổ ngọc kiếm. Tiền Thiên Thiên lúc này nghển cổ nhìn chằm chằm Lâu Dưới. Trên gỗ chính bán đấu giá là một thanh ngọc chất trường kiếm. Tinh xảo đặc sắc lộ ra cực kỳ mỹ lệ. Ta không phải vừa cho ngươi một cái cực phẩm pháp khí a? Từ Ngôn không hiểu nói. Ngươi, kiếm của ngươi quá xấu. Ngọc kiếm nhiều xinh đẹp. Tiền Thiên Thiên cũng không quay đầu lại đáp nói. TBTX2U gạch nối dấu lớn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.